Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3089, chương 3366, Hắc Nguyệt. Canh 4, Sở Ly mỉm cười nhìn xem Lục Tầm Cơ. Hai cái trưởng lão nghiêm nghị chằm chằm vào Lục Tầm Cơ. Lục Tầm Cơ ánh mắt nhanh chóng mở mịt, đã mất đi tiêu cự, thân thể mềm nhũn, cái trán huyết không ngừng hạ tuôn. Sở Ly đem hộ thần thạch nhét vào trên tay hắn. Lục Tầm Cơ ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, do mờ mịt chậm rãi tỉnh lại, cuối cùng nhất nghi hoặc nhìn về phía bốn phía, lại nhìn hướng hai vị trưởng lão cùng Sở Ly. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Tầm Cơ thở thật dài một tiếng. Lục trưởng lão, như thế nào? Một cái trưởng lão trầm giọng hỏi. Cái gì? Lục Tầm Cơ nghi hoặc. Hắn chói chặt mày kiếm nghĩ một lát nhi, chậm rãi gật đầu, triệt để tỉnh táo lại. Tốt, tốt một cái Thương Vân Thần Kiếm. Chuyện gì xảy ra? Một cái trưởng lão vội hỏi nói. Người vẫn còn hôn mê. Trước phát sinh hết thảy giống như đã qua 10 vạn năm lâu. Lục Tầm Cơ lắc đầu tán thán nói. Quả thực khó lòng phòng bị. Sở Ly cười nói. Thương Vân Thần Kiếm tổng cộng 16 kiếm. Xuân Hạ Thu Đông 4 kiếm. Mỗi 4 kiếm lại diễn sinh 4 kiếm. Lục trưởng lão bên trong là Xuân Kiếm. Quả nhiên cổ quái. Lục Tầm Cơ lắc đầu nói. Vô hình vô tích. Tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên là thần kiếm. Sở Ly cười tủm tỉm gật đầu nói. Bộ kiếm pháp kia chỉ nhằm vào tinh thần cùng hồn phách. Bất quá hồn phách có thể thao túng thân thể. Lục Tầm Cơ nói. Theo ý ngươi, có thể hay không đối phó được thiên ma? Chỉ có thể thử một lần. Sở Ly đạo, Cửu U giáo Mạnh Quảng Nguyên chính là thiên ma hóa thân. Lục Tầm Cơ trầm ngâm nói. Cái kia liền đi thử một lần a. Sở Ly gật đầu. Vâng. Lục Tầm Cơ cười híp mắt nói. Lại để cho Phá Không Thần Ưng mang ngươi đi, càng ổn thỏa. Sở Ly nói. Không cần a, vạn nhất thiên ma ở trên hư không ám toán làm sao bây giờ? Lục Tầm Cơ hừ một tiếng nói. Ổn thỏa làm chủ, chủ yếu là thử kiếm. Ngoặc kép là. Lục Tầm Cơ chậm rãi gật đầu. Hắn đem hộ thần thạch nhét hồi Sở Ly trên tay, cười vỗ vỗ Sở Ly bả vai. Nếu không phải địch, thoát được tính mạng vi muốn. Vâng. Sở Ly thật sâu gật đầu. Mạc Thanh Thông cùng Phùng Vô Cấu rất nhanh xuất hiện. Hai người phân biệt đem một khối ngọc bài đưa cho Sở Ly. Phùng Vô Cấu nói. Đây là Mạnh Quảng Nguyên khí tức. Đầy đủ tìm được hắn rồi. Lục Tầm Cơ cười nói. Đi thôi. Sở Ly ôm quyền thật sâu thi lễ. Chậm rãi mà đi. Hay là không có vận công. Từ từ sẽ đến, đã đến Ưng Nhai phía dưới. Lục trưởng lão, có thể thành sao? Phùng Vô Cấu đạo, cũng nên thử một lần. Lục Tầm Cơ cười nói, các ngươi không cần âm thầm đi theo. Nếu không tế cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Huống hồ đi theo cũng không thể nhìn đến Thương Vân Thần Kiếm chính thức uy lực. Lòng có chỗ thị, võ công tự nhiên uy lực lớn giảm. Là, Phùng Vô Cấu cùng Mạc Thanh Thông gật gật đầu. Vẫn còn có chút không yên lòng. Bọn hắn quá mức khát vọng tiêu diệt thiên ma. Sở Ly đi vào Ưng trên bờ núi. Thấy được hai cái Phá Không Thần Ưng đã tại đâu đó. Chứng kiến hắn xuất hiện. Lượng Ưng nhẹ nhàng rơi xuống. Sở Ly đem một khối ngọc bài treo dùng hùng Ưng trên chân. Một cái khác khối ngọc bài chính mình thu lấy. Sau đó ngồi trên Phá Không Thần Ưng. Phá Không Thần Ưng nhẹ lệ một tiếng. Gió lốc mà lên, dương cánh vung lên, lập tức đi ra ngoài vài chục trượng. Thật đúng nhanh vô cùng. Trên đường đi, Sở Ly cùng Phá Không Thần Ưng nói chuyện phiếm, trao đổi không ngại, kể một ít nhàn tản sự tình. Phá Không Thần Ưng rất ngạc nhiên Sở Ly là làm như thế nào đến không bị thiên thần nhóm phát hiện. Sở Ly chỉ nói là thiên thần sơn tình hình, mình có thể làm được hoàn toàn may mắn. Sau đó trợ Phá Không Thần Ưng giúp một tay. Vốn là cần nửa tháng thời gian. Phá Không Thần Ưng chỉ cần 7 ngày. Sở Ly ngồi ở thần ưng trên người tu luyện không ngớt. Ngày hôm nay lúc sáng sớm. Hắn xuất hiện ở Cửu U giáo giới giáo dục trước. Là một tòa sừng sững cự dưới đỉnh. Khí thế hùng hồn. Sở Ly dương giọng quát. Cửu U giáo Mạnh Quảng Nguyên. Đi ra a. hai cái hoàng y đệ tử từ không trung xuất hiện, nhíu mày ngăn ở hắn trước mặt. Sở Ly lười biếng liếc hắn nhóm liếc, lắc đầu. Lượng vàng y đệ tử sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác trước mắt xuất hiện một tòa che trời ngọn núi khổng lồ, hơn nữa tựa hồ đang tại ngược lại nghiêng xuống, thân bất do kỳ thoát đi. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, dĩ nhiên chạy trở về trong giáo. Mạnh Quảng Nguyên, còn không ra. Sở Ly lần nữa dương giọng, thanh âm tựa như một thanh kiếm, xuyên thấu qua hộ giáo trận pháp, trực tiếp chui vào mỗi người đệ tử nhóm trong đầu. Bọn hắn đều bị thương, hoặc là bụng lấy đầu kêu thảm thiết, hoặc là đã hôn mê, hoặc là sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng một hồi. Sở Ly nói, nếu không ra, cái kia chớ trách ta không khách khí. Người nào? Mạnh Quảng Nguyên xuất hiện ở trên hư không, hắn ánh mắt yên tĩnh thong dong, trầm giọng quát, thật to gan. Sở Ly lúc này dung mạo là Tôn Tư Hoài, cùng trước giáo huấn hắn lúc dung mạo bất đồng. Mạnh Quảng Nguyên không thể nhận ra Sở Ly khí chất biến hóa thù dị, dù cho Tịnh Tiết đích thân tới cũng chưa chắc có thể nhận được. Ngươi là Mạnh Quảng Nguyên? Sở Ly dò xét hắn liếc, chậm rãi gật đầu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến nơi này phương thế giới. Ta chính là Thiên Thần Tôn Tư Hoài. Thiên Thần? Mạnh Quảng Nguyên sắc mặt biến hóa, hắn vốn là bình thản, hai mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, đồng tử tựa hồ rút nhỏ một nửa, lạnh như băng lạnh lạnh ánh mắt quang hướng Sở Ly. Sau đó hắn nhíu nhíu mày, ngươi không phải Thiên Thần? Thiên Thần cùng Thiên Ma chính là kẻ địch vốn có xưa nay. Người bên ngoài cảm giác không thấy Sở Ly khác thường, thân là Thiên Ma Mạnh Quảng Nguyên lại có thể cảm ứng được đến. Sở Ly mi tâm gian bỗng nhiên xuất hiện dựng thẳng đồng. Dựng thẳng đồng mở ra bắn ra một đạo kim quang. Phanh, Mạnh Quảng Nguyên vươn tay nhấn một cái, phát ra trầm đục. Sở Ly lông mày trau chọn, Mạnh Quảng Nguyên vậy mà chặn kim quang. Đây chính là ngưng không phong nguyên thuật, là khó giải. Mạnh Quảng Nguyên lắc đầu, kỳ quái. Sở Ly nói, hôm nay ta cố ý tới tiễn ngươi một đoạn đường. Hắc, con mồi lúc nào biến thành thợ săn rồi? Mạnh Quảng Nguyên cười lạnh, hai mắt lạnh như băng rét lạnh, không có một điểm cảm tình. Sở Ly gật gật đầu, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong óc hư không 16 chữ to chớp động lên 4 loại nhan sắc. Lục, hồng, hoàng, lam, theo thứ tự là xuân hạ thu đông 4 loại kiếm pháp. Lúc này một cái màu xanh ra trời chữ to chớp động, hóa thành một thanh kiếm đâm ra trong óc. Mạnh Quảng Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỗ ót bỗng nhiên hiện ra một vòng hắc nguyệt. Hắc nguyệt tách ra một đạo nguyệt hoa, rơi tới trên người hắn. Mạnh Quảng Nguyên mê mang hai mắt bỗng nhiên thanh tỉnh, khẽ quát một tiếng, như kiểu quỷ mị hư vô bắn về phía Sở Ly. Đồng thời sau đầu nguyệt hoa ngưng tụ thành một thanh kiếm bắn về phía Sở Ly. Sở Ly đỉnh đầu xuất hiện 16 chữ to tại cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo ngũ thải quang hoa, phân ra một đạo bắn về phía hắc kiếm. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng rít lên vang lên. Ngũ thải quang hoa cùng hắc kiếm đồng quy vu tận, chúng tiếp tục xuất hiện, trên không trung giao kích, phát ra một tiếng lại một tiếng rít lên. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới, Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới này Thiên Ma hoàn toàn thi triển ra, thật không ngờ khó chơi. Còn tưởng rằng dễ như trở bàn tay. Hắn có tụ thần huyết phù cùng luyện thần quyết, tinh thần mênh mông, mà Mạnh Quảng Nguyên hắc nguyệt phảng phất có thể thu nạp hư không lực lượng. Sở Ly cắn răng, 16 chữ to bỗng nhiên dừng lại, vầng sáng lưu chuyển ở bên trong, bỗng nhiên điệp ra lại với nhau, hóa thành một thanh vầng sáng sáng lạn tiểu kiếm bắn về phía Mạnh Quảng Nguyên. Mạnh Quảng Nguyên hắc nguyệt ngăn tại hắn trước trán. Xuy, tiểu kiếm đâm rách hắc nguyệt, tiến vào Mạnh Quảng Nguyên đầu. Sở Ly thân thể kịch liệt lay động mấy cái sau mới đứng vững, sắc mặt tái nhợt, cảm giác thế giới đang kịch liệt lắc lư, vui vẻ ngược lại ngược lại. Mạnh Quảng Nguyên vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt minh sao sao người. Sở Ly nhíu nhíu mày, Mạnh Quảng Nguyên bỗng nhiên phanh một tiếng bạo tạc, huyết nhục hóa thành một đoàn xương đỏ bao phủ Sở Ly.